Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 859, Vĩnh sinh đệ một bước nhỏ. Hai canh, ta vừa mới đạt được Pháp Sư Tháp về dễ dàng một cái tân tin tức. Vừa mới chấm dứt một môn học, liền vội vàng chạy được phòng hiệu trưởng Ca Đích Tư Hữu chút sắc mặt vi diệu mà nhìn Emma nói. www.U234CCWWW U234 CC phát sinh cái gì? Nhìn xem đóng cửa lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả một cái cách âm kết giới Ca Đích Tư. Emma có chút không rõ ràng cho lắm nói, mà ở sau lưng nàng đang xóa tung tóc Enitazas thì lộ ra một tia hiếu kỳ ý vị lúc trước Emma đang tại vì nàng chải vuốt tóc. Ca Đích Tư dùng mang theo hỏi ý vị ánh mắt quét quét Enitazas. Tại Emma gật gật đầu, hắn mới lên tiếng, ngay tại chúng ta vật chất giới thời gian tuyến không được 50 phút đồng hồ lúc trước. Vị diện bảo hộ hiệp hội truy nã dễ dàng. Hắn hủy diệt một cái vị diện. Là, vị diện kia vật chất giới bị hắn trực tiếp đánh cho sụp đổ khi đến vị diện. Ca Đích Tư có chút bất an địa ma sát trong tay pháp trưởng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy sự tình có chút vượt qua hắn mong muốn. Dựa theo hắn mới đầu ý nghĩ, hắn là vì chính mình đạt tới truyền kỳ lúc trước, tìm một cái cường lực tùy tùng. Đương nhiên, ý nghĩ này tại sau khi xuất hiện không bao lâu liền phát sinh biến hóa. Tại phát hiện dịch thu lực lượng cùng tiềm chất, Ca Đích Tư không chút do dự biểu hiện mình thân mật. Lúc ấy hắn cho rằng, này có lẽ có thể trở thành hắn về sau dựa vào cũng không nhất định. Chung quy, đối phương tiềm chất xác thực để hắn đầu tư, tựa như vật chất giới phàm vật sử dụng lời nói quê mùa. Đây là một loại ý đồ ôm bắp chân hành vi. Bất quá bây giờ xem ra, căn này bắp chân chân thật hình thể có chút vượt qua hắn nguyên bản mong muốn. Đã từng, ta đã cho ta tìm đến, là một cái siêu phàm võ tăng tùy tùng. Về sau, ta phát hiện ta tìm đến, là một cái truyền kỳ võ tăng đại sư. Cuối cùng, ta mới biết được, ta tìm đến tột cùng là cái gì. Ca Đích Tư tự chuyện, hả, bởi vì tin tức trùng kích có chút lớn, cho dù là Emma cũng hoa một chút thời gian tiêu hóa. Tại từ Ca Đích Tư truyền lại lần lượt tin tức trùng kích bên trong tỉnh lại, Emma trong chớp mắt liền thiêu đốt lên, là, vô luận là tinh thần, còn là vật lý trên ý nghĩa thiêu đốt, nóng bỏng hỏa diễm tại Emma tóc dài thượng lượn lờ. Trên mặt nàng tràn đầy hưng phấn ửng hồng. C-0-0-0-on. Hủy diệt một cái vật chất giới. Enitazas trừng to mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn Emma. Bởi vì chưa tiếp xúc những cao thâm đó thần bí học thức, nàng cũng không hiểu biết Ca Đích Tư theo như lời ý tứ. Chất liệu gì giới, cái gì hạ vị mặt, nàng hoàn toàn khó hiểu. Bất quá nàng có thể vững tin sự tình chính là, hiển nhiên nàng vị kia dễ dàng đạo sư, lại làm kiện của người nào đó kinh thế hãi tục sự tình. Chung quy tại gấu đám nhóc con xem ra, bị truy nã luôn là một kiện rất khốc sự tình. Chung quy nếu như không hề có tồn tại cảm, như thế nào lại đáng bị truy nã đâu này? Này đương nhiên không phải là cỡ nào chính xác giá trị quan. Bất quá cũng từ ở phương diện khác, hiện ra gấu đám nhóc con đối với hấp dẫn ánh mắt hành vi loại nào đó dị thường khát vọng. Như vậy C-0000L sự tình, người cư nhiên dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí mà nói suốt. Emma nhìn Ca Đích Tư nhất nhãn, trong mắt tràn ngập loại nào đó kinh dị. Theo nàng, đây đúng là đầy đủ đáng hưng phấn cùng kích động sự tình. Hỏa diễm tồn tại quá trình, chính là thiêu đốt, mà thiêu đốt thì là hủy diệt trong quá trình sở bày ra tàn khốc cùng dữ tợn. Rồi lại có thể mang đến mặt khác một loại lĩnh vực ấm áp cùng quang minh. nó là hợp lại đan chéo, là khác tại những hạn định đó chi vật thần thánh vẻ đẹp. Sau đó, Emma đánh một cái búng tay, nhất thời phòng hiệu trưởng bên trong toàn trường thông tin thiết bị mở ra. Vì chúc mừng các ngươi minh tưởng lão sư đem một cái vật chất giới nện sập khi đến vị diện. Hôm nay là party thời gian. Hoan hô lên a, đám nhóc con, ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu nhìn xem đổi mới tại hắn võng mạc bên trong đại lượng chức nghiệp tin tức. Những có rất nhiều đó là lúc trước hắn tại G sao đạt được siêu phàm truyền thừa thì đạt được. Mà, đào, bao trừ những đối với hắn đó mà nói rườm rà mà vô dụng chức nghiệp. Dịch Thu rất nhanh tìm đến mình muốn chức nghiệp. Truyền kỳ chức nghiệp trèo vân tăng biến chủng. Một thần phe phái vị diện kẻ thôn phệ phân nhánh. Chức nghiệp loại hình, truyền kỳ chức nghiệp, phạm truyền kỳ, cần 20 cấp võ tăng đẳng cấp trước bố trí. Chức nghiệp nhậm chức nhu cầu. 1. Tiêu chuẩn nhu cầu, sinh vật đẳng cấp 20, cảm giác 20, thể chất 20, tinh thông tay không đập nện, có được võ tăng loại hình khí năng lượng 2000 trở lên. Thủ tự trận doanh. 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm tiêu hao. 2. Biến chủng nhu cầu. 1. Vị diện hạch tâm, 50 gram năng lượng trở lên, 1 mai. 2. Cảm giác 21, thể chất 21, có được ít nhất 3 cái siêu phàm năng lực. 3. Nhân vật chủng tộc khuôn mô hình ít nhất là truyền thuyết phẩm chất. Nhậm chức đặc tính. 1. Võ tăng truyền kỳ chức nghiệp. Nên chức nghiệp với tư cách là võ tăng truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Đang tiến hành liên quan chức nghiệp kỹ năng cùng tay không công kích tính toán thời điểm. Kia đẳng cấp có thể được coi là võ tăng truyền kỳ đẳng cấp. PS, như thế cấp vẻn vẹn ảnh hưởng chức nghiệp kỹ năng phán định. Tại đạt được truyền kỳ chức nghiệp đẳng cấp thời điểm, nhân vật vô pháp đạt được truyền kỳ võ tăng tương ứng kỹ năng ban thưởng. 2. Di động tinh thông, biến chủng trèo vân tăng không cung cấp bất kỳ vũ khí nào hoặc là thiết giáp tinh thông. Nhưng nhân vật đang di động phương diện liên quan chức nghiệp tăng thêm đem toàn bộ bị coi là thần. Thánh tăng thêm thần thánh phán định điểm chẳng khác nào nhân vật biến chủng trèo vân tăng đẳng cấp. 3. Vân đỉnh chi nhanh chóng, trèo vân tăng biến chủng một cấp. Một cái biến chủng trèo vân tăng, có thể tại bất kỳ không ma pháp khu động di động bên trong đạt được vượt mức ưu thế tốc độ. Trước mắt vượt mức ưu thế là 10% thần thánh poi, đương biến chủng trèo vân tăng tiến hành di động, hắn sẽ đạt được hành động tự nhiên. Thần thánh, đương biến chủng trèo vân tăng phân biệt đến 5 cấp, 10 cấp thời điểm. Biến chủng trèo vân tăng sẽ đạt được nhất định cùng lớn vượt mức thần thánh tốc độ phi hành tăng. Thêm, chức nghiệp kỹ năng, chưa hiểu khóa, PS, cảm ngộ dãy núi ý chí. Không, không cần phiền toái như vậy, cùng ta hòa làm một thể a. Vậy, chính là thuần túy nhất dung hòa. Một thần đại sư tội nghiệt thẩm phán chi quyền Grand Tư PS. Chúng ta hội thử giám thị mỗi một vị biến chủng trèo vân tăng. Lấy cam đoan bọn họ sẽ không vì sinh mệnh kéo dài mà làm ra một ít tà ác hành vi. Cảnh giác ngươi hành vi. Võ tăng, vị diện bảo hộ hiệp hội tiêu ký Dịch Thu nhìn xem biểu hiện ở trên võng mạc nhậm chức tin tức. Truyền kỳ chức nghiệp hắn đạt được rất sớm. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Hẳn là từ cái nào đó tà thần vị diện bên trong thu hoạch. Bất quá bởi vì kia hạn định thuộc tính quá phức tạp. Tại Dịch Thu đạt được một đoạn thời gian rất dài bên trong. Hắn đều không có đối với cái này tiến hành quá nhiều chú ý. Từ kia biểu hiện thuộc tính đến xem là cũng không thể hoàn toàn thuyết minh truyền kỳ chức nghiệp đặc điểm. Mà lúc trước đã từng tiếp xúc qua kia bổn nguyên tin tức Dịch Thu. Ngược lại là đối với cái này có rõ ràng ký ức. Trung quy, kia đại biểu cho chân chính, thoát khỏi thời gian hạn chế vĩnh hằng sinh mệnh, trừ chiến đấu hoặc là ngoài ý muốn ra, tử vong làm mất đi nó cực kỳ có lực vũ khí. Đương bước trên cái kia truyền kỳ chi đạo thời điểm, Dịch Thu liền rõ ràng địa rõ ràng trong lòng của hắn ý chí. Hắn muốn làm cái kia nhảy ra thời gian chi sông cá chép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.